Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, thần sứ Longinus. Vạn mét trong trời cao, Liên Vân sương mù cũng bị dẫm tại dưới chân. Sương mù mông lung hoang tưởng kỳ cảnh cũng không có hấp dẫn Longinus chú ý. Ánh mắt của hắn hoàn toàn quán chú trong tay ác ma quả thực bên trên. Màu tím đen thần bí hình xoắn ốp hoa văn, để cho người ta không nhịn được muốn trầm luân đi vào. Môn môn quả thực, chỉ tiếc không biết lúc nào tài năng chuyển hóa làm thực lực. Longinus than nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng đứng lên. Có lẽ, ta phải tìm cơ hội qua gõ một cái rát, cho hắn biết. Ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật phát triển nghiên cứu tuyệt đối đừng cho ta rơi xuống. Ly, Ly, nghe được Mino tiếng hót, Longinus thu hồi suy nghĩ cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Đã đến sao? Phía dưới là một tòa vắt ngang ở trên bầu trời Á Đại Lục. Từ Longinus thị giác nhìn lại, còn có thể trông thấy đại lục hai bên đều có một tòa tiểu hình hòn đảo. Không thể nghi ngờ, đây cũng là Longinus chuyến này một chỗ khác mục đích Skypiea. Vạn mét không trung đối với người thường mà nói là xa không thể chạm khoảng cách. Nhưng đối với có Mino làm tọa kỵ Longinus mà nói, lại cũng không cần hao phí bao lớn tinh lực, mà hắn lần này mục tiêu. Tự nhiên là cái viên kia còn không biết phải chăng là lưu giữ tại hưởng lôi quả thực. Thánh vực, Upper Yard. Một đám ăn mặc cuồng dã chiến sĩ cùng mặt khác một đám ăn mặc thống nhất chế phục vệ đội đang cháy. Bỏng rằng co, từ bỏ cái này không ngừng nghỉ chiến tranh đi. Mà lại, các người cũng sẽ không là thần chi tử dân đối thủ. Cầm trong tay trường thương, cưỡi tại, thiên mã, thượng thần nói như vậy. Thần, cẩu thí, các người rõ ràng liền là một đám ti tiện cường đạo. Nhóm này chiến sĩ thủ lĩnh cao giọng giận dữ mắng mỏ nói. Muốn cùng đàm, trước tiên đem thánh vực trả cho chúng ta lại nói. Thần cũng không tức giận, chỉ là giải thích nói. Muốn đem hết thảy đều trả lại cho các ngươi là không thể nào. Bởi vì thần chi đảo khắp nơi, đã trở thành bầu trời thánh địa không thể thiếu một bộ phận. Tất cả mọi người tại cảm tạ nó mang, đến ân huệ. Chuyện cho tới bây giờ, muốn đem nó chưa từng tội nhân thủ bên trong đoạt lại liền càng thêm làm không được. A ha, người vậy mà nói bầu trời chi dân vô tội. San Điên thủ lĩnh giận quá mà cười nói, mấy trăm năm trước chuyện phát sinh, cùng hiện nay mọi người tự nhiên không quan hệ. Thần lắc đầu nói ra, bọn họ tại yên tâm thoải mái hưởng dụng tổ tiên bọn họ mang đến hết thảy. Lại duy chỉ có quên tổ tiên bọn họ chỗ phạm qua hành vi phạm tội. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. San Điên thủ lĩnh nhất chỉ thần người sau lưng bày nói nói. Thật muốn và nói chuyện. Có thể, ta thậm chí có thể tiếp nhận cùng các ngươi cùng ở tại thánh vực bên trong sinh hoạt. Nhưng điều kiện tiên quyết là dùng 100 người đầu làm tổ tiên anh linh tế phẩm. Ngươi biết. Cái này là không thể nào. Thần quả đoạn cự tuyệt nói. Vậy chúng ta liền không có gì để nói nhiều. Gonfo, San Điên tù trưởng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Thần làm lấy sau cùng nỗ lực. Ngươi thật không nguyện ý hòa đàm sao? Tiếp tục đánh xuống. Các ngươi San Điên chiến sĩ liền muốn đánh ánh sáng. Đừng tưởng rằng San Điên chiến sĩ hội khuất phục các ngươi những cường đạo này đời sau. Coi như chiến đến một giọt máu cuối cùng, ta cũng phải để cho các ngươi bọn này cường đạo đánh đổi mạng sống đại giới. San Điên thủ lĩnh khua tay, thiêu đốt kiếm, dẫn đầu xông đi lên. Tổ tiên anh linh, hội phù hộ chúng ta. Giết, nhìn tới, Gonfo cũng vung lên trường thương. Muốn chân chính giao lưu, chỉ có đánh trước phục ngươi nhóm lại nói. Theo song phương thủ lĩnh giao thủ. San Điên người cùng Angel Island người chiến tranh cũng lần nữa bạo phát. Nhưng mà, tại bọn họ trên không vài trăm mét ẩn giật tầng mây bên trong. Longinus đang ngồi ở Mino trên lưng, có chút hăng hái nhìn lấy trận này cho vui. Hắn không biết hưởng lôi quả thực phải chăng đã xuất hiện. Cũng không biết nếu như hưởng lôi quả thực xuất hiện, xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Lại thêm hắn không có khả năng thời gian dài lưu lại ở trên không đảo. Cho nên, hắn cần nhóm nhân thủ thứ nhất thay hắn qua tiến hành cái này nhiệm vụ. Phía dưới hai phe này người, cũng là hắn sơ bộ tuyển định mục tiêu. San Điền người từ 400 năm trước Kaya đảo lên liền có tín ngưỡng thần minh tập tục. Mà Angel Island đối với thần minh sùng bái càng là kéo dài đến nay. Bởi vậy, muốn thu phục bọn họ phương thức tốt nhất cũng là lấy thần hoặc là thần sứ tư thái xuất hiện. Đương nhiên, hắn khẳng định không thể giống Ino như thế không có bức cách cường thủ hào đoạt. Hắn hội lấy cứu thế chủ tư thái buông xuống. Đến chung kết trận này kéo dài 400 năm cừu hận. Dạng này, coi như Skypiea bên trên sự tình bị một ít người phát hiện. Hắn tạo nên anh hùng người thiết lập cũng sẽ không sụp đổ. Hắn Longinus, thế nhưng là vì chính nghĩa cùng hòa bình sự nghiệp mới bất đắc dĩ như thế. Theo thời gian chuyển rời, thánh vực bên trên chiến tranh cũng càng phát ra kịch liệt cháy bỏng. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Longinus vỗ vỗ Mino đầu. Đi xuống đi, nương theo lấy một tiếng thanh thúy to rõ huýt dài. Sáng chói chói mắt, kim sắc quang hoa đâm rách tầng mây. Đỉnh cấp liệp thực giả uy thế cùng Longinus tận lực thu liễm bá vương sắc bá khí giao hòa vào nhau. Để trong chiến trường song phương đều không tự chủ được dừng lại trong tay công kích. Đây là cái gì? Nhìn lấy Mino núi nhỏ kia hình thể, uy mãnh tư thái, sắc bén ánh mắt, song phương chiến sĩ đều là có chút thần sắc hoảng hốt. Xanh, hài hòa, biển tốt xấu còn lưu truyền sư thiếu thần thoại truyền thuyết. Nhưng đối với San Điền cùng Angel Island tới nói, sư thiếu lại là hoàn toàn xa lạ không biết lĩnh vực. Bất quá, cho dù là chưa từng nghe, chỉ nhìn vẻ ngoài khí thế, bọn họ cũng biết quái thú này tuyệt đối không phải tốt chiêu chọc tồn tại. Ngay tại song phương dừng tay riêng phần mình đề phòng thời điểm, quái thú kia sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa như nước nhưng lại uy thế nội liễm thanh. Ta là thần sứ người. Cố ý đến chung kết trận chiến tranh này. Lần theo thanh âm nhìn lại, mọi người lúc này mới phát hiện quái thú kia trên đỉnh đầu vậy mà cũng đứng vững một đạo thẳng. Táp sừng sững thân ảnh, cự thú bắt đầu hướng xuống bay. Cho bọn hắn cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh đồng thời cũng để bọn hắn thấy rõ bóng người kia. Toàn cảnh, anh Tuấn ôn hòa gương mặt, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng áp bách. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta tự lấy làm xấu hổ, để cho người ta có loại chính mình quá mức ô uế bẩn thỉu ảo giác. Điểm này tự nhiên là Longinus dùng bá vương sắc cùng tài quyết vòng tay cho mình phụ ra đặc hiệu. Loại này vô thanh vô tức đỉnh cấp đặc hiệu. Ở cái này tương đối bế tắc thế giới. Hiệu quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng là đơn giản nhất lời nói. Lại làm cho mọi người không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Trong lòng thậm chí dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không thể nhìn thẳng thân, không ít người còn tại âm thầm đánh giá, thần sứ, cùng, thần. Thần sứ tọa kỵ là cao lớn uy mãnh cự thú, thần tọa kỵ là khó coi, thiên mã. Hiệp một gon pho bại hoàn toàn, thần sứ bản thân tuổi trẻ xuất khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng, thần bản thân già yếu gầy yếu, nhìn qua cũng không có cái gì khí thế. Hiệp hai gon pho lần nữa bại hoàn toàn. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Gon pho con hàng này khẳng định là giả đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.